Con rể chiến thần, chương 1885, kiếm thần tăng khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gai trong thịt của rất nhiều người. Cho nên Richard và thể lực đông đảo sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sự đe dọa của Dương Hạo Quân quá lớn. Dù cho bây giờ anh đang là mặt đối lập với Lạc Việt. Nhưng thực lực của anh quá khỏe quá mạnh. Thêm vào đó là 7 vị tà thân. Đây chính là mối đe dọa lớn nhất. Phía Lạc Việt không có được mấy người tỉnh táo. Khoảng cách trận chiến giữa Dương Hạo Quân và sát thân bố y chỉ còn 2 ngày. Trong một tứ hợp viện hẻo lánh nào đó ở Kinh Thành. Trong sân nhỏ, Dương Hạo Quân xem như là người duy nhất. Cũng là người quan trọng nhất. Cản trở được vô số kẻ địch. Là cái đinh trong mắt. Có hơn 20 người đang ngồi ở đây. Người người khí chất bất phàm. Đều là bá chủ một phương. Cái gai trong thịt của rất nhiều người. Cho nên Richard và thể lực đông đảo sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ánh mắt của họ đều mang theo một tia cuồng nhiệt và sùng bái. Nhìn đến chỗ người đàn ông đang ngồi thưởng thức trà. Khoảng cách trận chiến giữa Dương Hạo Quân và sát thân bố y chỉ còn 2 ngày. Trong một tứ hợp viện hẻo lánh nào đó ở Kinh Thành. Trong sân nhỏ, người đàn ông mặc áo choàng trắng. Không nhuốm bụi trần, diện mạo bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Có hơn 20 người đang ngồi ở đây. Người người khí chất bất phàm. Đều là bá chủ một phương. Cũng không có khí chất đặc biệt gì. Nhưng ai có thể ngờ rằng anh ta lại là sát thân bổ y tiếng tăm lừng lẫy. Ánh mắt của họ đều mang theo một tia cuồng nhiệt và sùng bái. Nhìn đến chỗ người đàn ông đang ngồi thưởng thức trà. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến anh ta có thể trốn vào kinh đô. Bởi vì anh ta chính là một người bình thường. Người đàn ông mặc áo choàng trắng. Không nhuốm bụi trần. Diện mạo bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Càng thích sống một cuộc sống hiện đại hóa hơn. Anh ta càng thích đồ đệ gọi mình là thầy chứ không phải sư phụ. Cũng không có khí chất đặc biệt gì. Nhưng ai có thể ngờ rằng anh ta lại là sát thân bổ y tiếng tăm lừng lẫy. Hơn 20 người ngồi phía dưới đều là đệ tử mà sát thần bố y thu nhận những năm gần đây. Có một số anh ta dạy võ công. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến anh ta có thể trốn vào kinh đô. Bởi vì anh ta chính là một người bình thường. Càng thích sống một cuộc sống hiện đại hóa hơn. Anh ta càng thích đồ đệ gọi mình là thầy chứ không phải sư phụ. Một số dạy cách đối nhân xử thế. Một số là dạy y thuật. Hơn 20 người ngồi phía dưới đều là đệ tử mà sát thần bố y thu nhận những năm gần đây. Có một số anh ta dạy võ công. Một số dạy cách đối nhân xử thế. Một số là dạy y thuật. Phàm là những người được sát thần bố y dạy đều trở thành những người tài giỏi trong xã hội. Bây giờ thầy của họ xuống núi. Phàm là những người được sát thần bố y dạy đều trở thành những người tài giỏi trong xã hội. Bây giờ thầy của họ xuống núi. Những người này đều đến đây. Thầy, đối chiến với Dương Hạo Quân. Người nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Phía dưới có người hỏi. Những người này đều đến đây. Thầy, đối chiến với Dương Hạo Quân. Người nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Phía dưới có người hỏi. Hỏi một câu mà cả thế giới đều muốn biết. Sát thần bố y có bao nhiêu chắc chắn? Sát thần bố y suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Hỏi một câu mà cả thế giới đều muốn biết. Sát thần bố y có bao nhiêu chắc chắn? Sát thần bố y suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Trước đây chắc chắn 5 phần. Giây tiếp theo sát thần bố y cầm một thanh cổ kiếm. Cách chương. Trước đây chắc chắn 5 phần. Giây tiếp theo sát thần bố y cầm một thanh cổ kiếm. Cách chương.